nhưng căn bản không thể tránh thoát loại tơ lụa màu vàng này. Đừng cử động nữa. Đây là Kim Tầm Ti, ngươi tránh không thoát đâu. Mộ Dung Thất Thất không muốn giết Già Lam, bởi vì nàng không muốn trở mặt cùng Bồng Lai Đảo. Chất độc trên người Phượng Thương từ lúc được mang thai xuất phát từ Bồng Lai Đảo, lúc này vừa trói Già Lam lại, nhìn xem có thể giúp đỡ cho Phượng Thương hay không. Quả nhiên, Già Lam càng ra sức, tơ vàng trên người lại càng là quấn chặt vô cùng, cuối cùng hắn cũng không thể động đậy được nữa. Buông đại nhân ra, Kim Vũ thấy Già Lam bị bắt, sốt ruột đến nỗi muốn đánh về phía Mộ Dung Thất Thất, nhưng Tô Mi cùng Tố Nguyệt cũng không phải là người rảnh rỗi, hai người liền bắt đầu đánh nhau với Kim Vũ. Chẳng qua Tô Mi cùng Tố Nguyệt là người không hề hiếu chiến, hai người họ là cao thủ dùng độc, trực tiếp dùng độc, qua 2-3 lần là có thể giải quyết Kim Vũ, đem hắn trói lại thật chặt. Mộ Dung Thất Thất, ngươi là muốn khiêu khích Bồng Lai Đảo, muốn cùng nhóm người Bồng Lai Đảo đối nghịch sao? Kim Vũ bị bắt, Di Sa thì đang ở trong làn khói màu đen kia, chính mình cũng gặp khó khăn như thế này, làm cho Già Lam nhịn không được nâng cao thanh âm, chuyển chủ đề đến Bồng Lai Đảo. A, Mộ Dung Thất Thất nhẹ cười, xoay lại nhìn Già Lam, Bồng Lai Đảo không phải đã sớm không vừa lòng đối với Bắc Chu của chúng ta sao? Nếu không làm sao lại có thể xuất binh giúp đỡ Đông Lỗ đây? Đây chính là do người Bồng Lai bất nhân trước mà thôi. Già Lam cho rằng Mộ Dung Thất Thất hiểu lầm Di Sa, cho là Di Sa ở phía sau châm ngòi, Hạ Tiến mới có thể xuất binh, lập tức giải thích cho Di Sa, không phải Di Sa làm. Chuyện này chúng ta cũng mới biết được. Đại sư huynh cùng ta vội vàng trở về, suy nghĩ muốn giải quyết vấn đề, chúng ta cũng không hy vọng phát động chiến tranh. Việc này nhất định là nhị sư huynh Đỗ Nhất làm. Các ngươi đừng hiểu lầm Di Sa. Mộ Dung Thất Thất không nghĩ rằng lời nói vừa rồi của nàng lại có thể đem người đứng đằng sau việc này lộ diện, Đỗ Nhất. Ngươi nói là hắn làm. Nhưng mà việc Tây Kỳ cùng nữ chân xuất binh. Chẳng lẽ mọi việc đều do Đỗ Nhất làm hay sao? Cái này chúng ta không biết, trở về chúng ta tra xét mới biết được. Đỗ Nhất sớm đã không phục Di Sa, lần này khẳng định là hắn thừa dịp sư huynh rời đi, mới có thể làm ra chuyện như vậy. Thật sự không quan hệ với đại sư huynh. Các ngươi không được nhằm vào Di Sa. Nhìn thấy bộ dạng sốt ruột của Ghì Lam, Mộ Dung Thất Thất có thể xác định, người này khẳng định không có nói dối. Chuyện Đông Lỗ Quốc quả nhiên không có quan hệ với Di Sa, xem ra, nên để cho thủ hạ đi điều tra tên Đỗ Nhất này. Cuối cùng người đứng sau là ai, làm cho ba phía của Bắc Chu đều bị địch tấn công. Cảm ơn ngươi cung cấp tin tức cho ta. Nhưng chuyện giữa ta cùng Di Sa không liên quan đến chuyện xuất binh của Đông Lỗ Quốc. Đây là ân oán cá nhân của chúng ta, hắn hôm nay nhất định phải chết. Lúc hai người đang nói chuyện, làn khói đen ở gần bãi đất trống trên bờ sông đã biến mất gần hết, Di Sa trên lưng Hạ Tuyết, toàn thân đều chật vật, quỳ một gối xuống trên mặt đất. Hạ Tuyết há mồm thở dốc, trán xuất hiện một chút hỗn độn, mà trên người của Di Sa cũng không tốt hơn chút nào, vai trái của Di Sa trúng vết đao rất sâu, có thể nhìn thấy đến tận xương trắng của hắn. Trái lại nhìn thấy tay trái Phượng Thương vẫn cầm ngược bảo đao đứng bên cạnh, vệt máu tươi trên đao từng giọt rơi trên mặt đất, không đầy một lát đã dính vào đất, biến thành một mảng màu đen. Nhìn thấy chủ tớ hai người Di Sa vô cùng chật vật, thì Bạch Y bên cạnh Phượng Thương vẫn như lúc đầu không nhuốm một chút bụi trần nào, nếu không có vệt máu đang rỉ ra trên thanh đao đang cầm trong tay, người ngoài căn bản không có cách nào nhìn thấy hơi thở đánh nhau kịch liệt giống như vừa rồi từ trên người của hắn. Y Liên, nam nhân của nàng quả thật rất tốt, Di Sa nhịn đau, nhìn về phía Mộ Dung Thất Thất. Vừa rồi, những chuyện Mộ Dung Thất Thất cùng Già Lam nói hắn đều đã nghe được. Mộ Dung Thất Thất. Đây là tên kiếp này của Y Liên. Quả nhiên, người hủy đi thất trọng tháp là nàng. Mộ Dung Thất Thất mới đúng là người hắn muốn tìm. Mộ Dung Thất Thất như không nhìn thấy Di Sa, ngược lại đi tới bên người của Phượng Thương. Thương, chàng không có việc chứ? Ta vẫn tốt, Phượng Thương dịu dàng cười, cũng không chú ý bàn tay phải giấu ở giữa tay áo đang run nhè, không để cho Mộ Dung Thất Thất nhìn thấy,